Vợ yêu con cưng của Tổng Tài. Chương 175. Góc truyện audio.com. 21.175. Cứ thế không rõ không ràng là lại bị anh ta cưỡng hôn một lần nữa. Tô Lạc Lạc trốn khỏi anh ta chạy về phòng. Đôi môi đỏ đã sưng tấy cả lên. Đáng chết mà, anh ta là sói hay là chó thế? Ở đâu có chuyện hôn nhau mà cũng ngang tàng như thế chứ? Tô Lạc Lạc lau mùi hương của anh còn lưu lại trên môi. Tim lại không thể bình tĩnh lại được. Cứ thế đập thình thịch. Trong căn phòng im lặng, nghe rõ mồn một, Tô Lạc Lạc có chút phiền lòng nằm úp lên giường. Che lại trái tim không nghe lời đập thình thịch của mình. Sao lại có thể vì một kẻ xấu xa mà đập rộn ràng đến thế chứ? Trong đầu cô lại không ngừng nổi lên những câu nói anh ta vừa nói ra ban nãy. Cả đời này anh ta sẽ chỉ ở cạnh bảo vệ cô và hai đứa con thôi. Ở bên thì ở bên vậy, cô không có ý kiến gì cả. Nhưng tại sao phải thỏa mãn nhu cầu sinh lý của anh ta chứ? Anh ta nếu thực sự muốn tìm người con gái khác thì cô cũng không để tâm mà. Hơn nữa, anh ta còn nói không cho phép cô tìm người đàn ông khác. Điểm này cô tự bản thân hiểu rất rõ. Dù gì thì cả đời này cô đối với đàn ông đã triệt để mất hết hứng thú rồi. Đêm hôm đó vào 5 năm trước đã triệt để lưu lại nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa trong tim cô. Thế nên cái chuyện được người đời ví von là chuyện tuyệt diệu nhất trên thế giới đó. Cô không hề muốn trải qua thêm lần nữa. Cô cầm máy vi tính lên, chuẩn bị viết chút gì đó. Nhưng trong đầu chỉ toàn khuôn mặt của tên xấu xa Long Dạ Tước mà thôi. Cô chỉ có thể viết lại những xấu xa của nam chính. Còn nữ chính thì lại đem bản thân viết vào. Hoàn toàn là kịch bản Tổng Tài bá đạo ức hiếp thỏ trắng mà. Viết xong 2.000 từ, cô nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ tối rồi. Cô phải ngủ rồi, buồn ngủ đến mức nằm xuống là cô ngủ say luôn. Sáng sớm, hai đứa nhỏ đến trường học, cô 9 giờ mới quẹt thẻ vào công ty. Bình thường Long Dạ Tước đều dùng bữa sáng ở nhà hàng sang trọng. Tô Lạc Lạc không muốn trở thành người vừa mới đi làm là đã đi trễ về sớm. Long Dạ Tước vừa dẫn cô đến cửa nhà hàng ăn sáng là đã 8 giờ rưỡi rồi. Tô Lạc Lạc vừa xuống xe là nói ngay dự định của mình ra. Anh ăn một mình đi, tôi phải vội đến công ty quẹt thẻ nữa. Vậy bữa sáng của cô thì sao? Không ăn cũng được mà. Tô Lạc Lạc nói xong, vẫy tay với anh, tôi đến trạm buýt đón xe đây. Thân hình cao lớn của Long Dạ Tước đơ ra vài giây. Cái cô gái này nghiêm túc thế làm gì nhỉ? Vốn dĩ anh để cô vào công ty là để cô trải nghiệm cuộc sống. Để cô chơi mà, thế nhưng Tô Lạc Lạc lại không hề nghĩ như thế. Nhìn cô chen lên xe buýt, rõ ràng chiếc xe đã bị chen chúc đến sắp biến dạng rồi. Sắc mặt Long Dạ Tước lướt qua sự lo lắng. Bây giờ trên xe buýt có rất nhiều kẻ háo sắc, cô ấy lại có ngoại hình hấp dẫn như vậy. Lỡ gặp phải mấy tên háo sắc thì sao? Long Dạ Tước đột nhiên cũng không còn ý định ăn sáng nữa. Anh lập tức gọi cho Tô Lạc Lạc. Lúc này Tô Lạc Lạc đang chen chúc không kịp thở nữa. Cô gái đứng bên cạnh tốt bụng lên tiếng nhắc cô. Tiểu thư, điện thoại của cô reo lên kìa. Tô Lạc Lạc vội khó khăn kéo túi lên trước ngực. Lấy điện thoại ra xem. Là Long Dạ Tước, anh ta không ăn sáng của anh ta đi. Gọi điện thoại cho cô vào lúc này làm gì chứ? Đã nói là tiền tài không lộ ra ngoài mà. Bây giờ trên tay cô đang cầm iPhone đời mới nhất đó. Cô vội bấm nút nghe. Alo, ngã tư kế tiếp xuống xe. Tôi ở phía sau xe buýt. Tôi đưa cô đến công ty. Hả, không cần đâu. Tôi đã chen lên buýt rồi. Nhanh lên, không thì tôi sẽ chặn đầu xe buýt đó. Anh ta ngang tàng buông ra câu nói đó rồi cúp máy. Tô Lạc Lạc hoàn toàn cạn lời. Cô nhón chân muốn nhìn ra phía sau. Có phải xe Long Dạ Tước đang đi theo không? Nhưng mà chỉ nhìn thấy một đám hành khách chen chúc đến đỏ mặt tía tai mà thôi. Lúc này, tiếng báo đến trạm của xe buýt vang lên. Trạm kế tiếp sắp đến rồi. Tô Lạc Lạc nói với mấy người đứng chặn phía trước. Xin cho qua cái ạ. Tôi phải xuống xe, trước mặt Tô Lạc Lạc bất ngờ chen lên hai người đàn ông trung niên cao to. trên người họ có một mùi khói thuốc rất nồng khiến cô rất khó chịu. Cô che miệng lại, muốn tránh xa, nhưng trên xe lại chật chội đến thế. Cô hoàn toàn không biết hai người này sớm đã dòm ngó điện thoại của cô rồi. Một tên che lại tầm nhìn của người khác, còn một tên thì động thủ. Dưới hoàn cảnh chen chúc như thế, cho dù ba lô có cảm giác lạ thường gì thì Tô Lạc Lạc cũng không cảm nhận được. Cộng thêm bọn chúng đã rất chuyên nghiệp, cái điện thoại để trong túi phụ của Tô Lạc Lạc chỉ trong vài giây đã trở thành của người khác rồi. Còn Tô Lạc Lạc cuối cùng cũng khó khăn lắm mới chen xuống xe được. Cô nhìn quanh quất thì thấy một chiếc xe Rolls Royce sang trọng màu đen dừng ở phía không xa lắm. Tô Lạc Lạc vội chạy về phía chiếc xe, thở hổn hển ngồi vào ghế lái phụ, cô mới kinh ngạc nhìn người đàn ông ở kế bên. Sao anh không ăn sáng nữa? Không có khẩu vị, Long Dạ Tước trả lời lạnh tanh, không muốn để cô đắc ý quá. Tô Lạc Lạc thở phù một hơi, xe chạy hết mấy giây thì cô mới nghĩ đến nhắn tin báo cho Hạ Thấm biết việc cô đi làm. Khi cô mò túi sách, theo lẽ thường thì chỉ cần mò một cái là sẽ tìm thấy điện thoại của cô. Nhưng mà lần này mò hoài vẫn không mò ra. Cô vội kéo hết dây kéo túi sách ra. Nhìn vào trong cái khoang túi rỗng tuếch làm gì còn bóng dáng cái điện thoại của cô nữa. A Tô Lạc Lạc trợn to mắt, phát ra âm thanh chát chúa. Người đàn ông ở kế bên giật cả mình, lập tức đạp thắng, tưởng cô xảy ra chuyện gì rồi. Một chiếc xe điện chạy phía sau anh cũng theo đó mà thắng không kịp nên đụng lên. Người đi đường đụng phải xe anh vừa nhìn thấy hiệu xe liền hú hồn đến run chân. Anh ta vội chạy xe đến hướng ghế lái. Người chuẩn bị đón khoản tiền bồi thường cách xù này là một người nhân viên giao hàng đang vội. Tiên sinh, xin lỗi, tôi vô ý đụng phải xe của ngài rồi. Anh ta sợ đến toát mồ hôi lạnh. Không sao, anh đi đi, Long Dạ Tước kéo cửa xe xuống, nhẹ nhàng lắc đầu, người đó vội rời đi. Tô Lạc Lạc bây giờ mới phát hiện tiếng la của mình khiến xe anh ta bị đụng một cái. Cô lần nữa lại bị dọa đến ngây người, cô rốt cuộc bị sao vậy? Long Dạ Tước nhìn chằm chằm cô, nheo mắt, điện thoại của tôi vừa bị mất trên xe buýt rồi. Gương mặt Tô Lạc Lạc đầy khổ sở. Vừa nãy anh không nên gọi điện cho tôi mà, để bọn trộm vặt đó biết điện thoại của tôi để ở bên bóp nhỏ. Tôi rõ ràng ôm ở trước ngực đó, sao lại bị trộm được cơ chứ? Long Dạ Tước còn tưởng người cô bị thương gì rồi, nghe cô nói chỉ là điện thoại bị trộm thôi. Bất giác vừa thấy bực vừa thấy buồn cười, anh xa sầm mặt nói, chẳng qua là một cái điện thoại thôi mà phải không? Trong điện thoại có phải có hình ảnh khiếm nhã gì không? Gì chứ, Tô Lạc Lạc chớp mắt, chính là hình khỏa thân của cô. Không có, Tô Lạc Lạc vội lắc đầu. Cái thể loại như vậy cô cũng không dùng điện thoại chụp làm gì. Và trong đó cũng không có nhiều số liên lạc, chỉ là điện thoại mắc tiền lắm đó. Xem thêm, cách chương.